26. Người thợ săn và con nai. Kính lễ chư đạo sư. Khi đã hướng dẫn cho các đệ tử ở lại nơi các am khác nhau cho sự sùng mộ của họ, Jetsun Milagrepa đi đến một nơi biệt lập ở núi Nijisankuda trên biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Các triền dốc rất gồ ghề, mây mù và liên tục tràn ngập mưa. Bên phải của núi ngất ngưỡng một ngọn đồi treo leo, nơi người ta luôn luôn nghe tiếng kêu của các loài dã thú và thấy kênh kênh bay lượn bên trên. Phía bên trái là một ngọn đồi khoác lớp áo đồng cỏ mềm mại và sơm sơi. Nơi ấy nai và linh dương chơi đùa. Phía dưới là một khu rừng với tất cả những loài cây và hoa, nơi nhiều khỉ, công, gà tây và những chim đẹp khác sống ở đó. Những con khỉ chơi đùa với nhau bằng cách đánh đu và nhảy giữa các lùm cây. Những con chim phóng mình đây đó với những cánh dương rộng, trong khi chim chích chòe chíp chíp và líu lo. Phía trước am là một dòng suối chảy do tuyết tan cung cấp và đầy đá hòn đá cuội. Một âm thanh tươi tắn trong trẻo, bập bùng luôn luôn có thể nghe được khi đi ngang qua. Nơi ẩn cư này gọi là Gadaya. Nó là một chỗ rất im lặng và thú vị với mọi điều kiện thích hợp cho những người sùng mộ. Vì vậy mà nó là nơi Milarepa đắm mình trong định dòng sông, trong khi tất cả các thần địa phương phụng sự và cúng dường ông. Một hôm, Milarepa nghe tiếng chó sủa xa xa. Sau đó một tiếng động lớn nổi lên. Ông nghĩ, cho đến bây giờ chỗ này rất thích hợp cho thiền định, phiền nhiễu đang đến chăng? Vì vậy ông rời hang, đến một tảng đá lớn và ngồi trên đó thâm nhập trong bi tâm vô phân biệt. Không lâu, một con nai lông đen có nhiều đốm chạy lên rất hoảng sợ. Thấy vậy, một niềm bi mẫn không thể chịu được dâng lên trong Jetsun. Ông nghĩ, ấy là vì các ác nghiệp con nai này đã có trong quá khứ mà nó sinh ra trong hình tướng đáng thương như thế. Dù không phạm những hành vi tội lỗi trong đời này, nó vẫn phải chịu nhiều đau khổ. Thương thay, ta sẽ dạy nó pháp của Đại Thừa và đưa nó đến cực lạc vĩnh viễn. Nghĩ như vậy, ông hát cho con nai. Con cúi đầu đảnh lễ với chân sư phụ Mát Pa. Nguyện hãy cứu độ tất cả chúng sinh đau khổ. Hãy lắng nghe ta, hỡi con nai với bộ sừng sắc bén. Bởi vì ngươi muốn chạy trốn, điều gì ở thế giới bên ngoài, ngươi không có cơ hội để giải thoát chính mình khỏi sự mù lòa và những mê hoặc bên trong, với những hối hận hay buồn phiền. Hãy quên tâm và thân bên ngoài của ngươi. Đã đến lúc để ngươi từ bỏ tất cả mù quáng và mê hoặc. Nghiệp chín mùi thì đáng sợ và đang thúc bách, nhưng làm sao ngươi có thể trốn được? Bằng cách bỏ chạy với cái thân mê hoặc của ngươi. Nếu chạy trốn là những gì ngươi muốn, hãy trốn trong bản tánh của tâm. Nếu ngươi muốn bỏ chạy, hãy chạy đến chỗ Bồ Đề, không chỗ nào khác an toàn ẩn trú. Khi nhổ rễ tất cả lầm lẫn khỏi tâm ngươi, hãy ở lại đây yên nghỉ với ta. Ngay giây phút này, ngươi đầy sợ chết. Ngươi đang nghĩ an toàn nằm bên phía đồi xa. Nếu ta ở lại đây, ta sẽ bị bắt. Sự sợ hãi và hy vọng này là lý do ngươi lang thang trong sinh tử. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi 6 yoga của Naropa và xếp đặt cho ngươi tu tập đại thủ ấn. Ông đã hát như vậy, với giọng đầy âm điệu của trời Phạm Thiên. Nếu có ai đó nghe, họ không thể nào không cảm thấy hấp dẫn và thích thú. Do lòng từ bi của Jetsun tác dụng, con nai dơi được nỗi sợ hãi đau khổ vì lo lắng sẽ bị bắt. Với nước mắt trào xuống từ hai mắt, nó đến gần Milagrepa, liếm áo ông, và rồi nằm xuống bên trái ông. Ông nghĩ, con nai này ắt là bị một con chó dữ săn đuổi, con chó ta vừa nghe tiếng sủa. Khi Milagrepa đang muốn biết nó là loại chó gì, thì một con chó cái đỏ có đuôi đen với một cái vòng đai đeo quanh cổ chạy về phía ông. Nó là một con chó săn, một con vật dã man và đáng sợ đến thế. Lưỡi của nó thè ra giống như một dải băng rực lửa, trong khi những cái móng sắc bén nơi các bàn chân của nó có thể xé nát bất cứ con mồi nào. Và tiếng gầm gừ đầy đe dọa của nó giống như tiếng sấm. Milarepa nghĩ ắt là con chó cái này đang săn đuổi con nai. Nó quả thật là dữ, đầy giận dữ. Nó xem bất cứ thứ gì cũng là kẻ thù của nó. Nếu ta có thể làm cho nó bình tĩnh và hết thù ghét thì tốt. Sự thương hại to lớn đối với con chó cái nổi dậy trong ông, và ông hát với tâm đại bi. Con cúi đầu đảnh lễ với chân sư phụ Mát Pa. Con khẩn nguyện người bình yên cho sự căm ghét của tất cả chúng sinh. Ôi ngươi, con chó cái với bộ mặt của sói, hãy lắng nghe bài hát này của Milarepa. Bất cứ thấy cái gì, ngươi cũng tưởng là kẻ thù. Tim của ngươi đầy căm ghét và ý nghĩ ác. Bởi vì nghiệp ác mà ngươi sinh làm con chó cái. Mãi khổ đau vì đói và thống khổ vì phiền não. Nếu ngươi không cố gắng bắt tự tâm bên trong, tốt gì mà bắt mồi bên ngoài. Đã đến lúc để ngươi bắt lấy tự tâm, bây giờ là lúc để từ bỏ cuồng nộ và hãy ngồi đây yên nghỉ với ta. Tâm của ngươi đầy tham và giận, đang nghĩ nếu ta đi đường ấy ta sẽ mất nó, nhưng ta sẽ bắt được nó nếu ta đi phía này. Hy vọng và sợ hãi này là lý do ngươi lang thang trong sinh tử. Ta sẽ dạy ngươi sáu yoga của Naropa và xếp đặt cho ngươi tu tập đại thủ ấn. Nghe bài ca pháp này được hát bằng giọng của trời và với tâm từ bi mênh mông vô lượng, con chó cái xúc động mạnh và sự cuồng nộ của nó dịu xuống. Rồi nó tỏ dấu hiệu với Milarepa bằng cách rên rỉ và vẫy đuôi và liếm áo ông. Rồi nó đặt cái mõm dưới hai chân trước và tự quỳ lại trước ông, nước mắt rơi xuống từ hai mắt, và nó nằm xuống một cách bình an với con nai. Milarepa nghĩ, phải có một kẻ tội lỗi đang đi theo hai con vật này. Có lẽ y sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Không lâu, một người đàn ông xuất hiện trong cái vẻ kiêu ngạo và bạo động. Từ dưới hai hàng lông mi, tia mắt y trừng trừng dữ dội, tóc búi trên đỉnh đầu, một tay cầm cung tên, và tay kia cầm một dây thòng lọng dài để bắt thú săn. Khi y phóng tới, người ta có thể nghe hơi thở của y đang đến trong những cơn hỗn hển nghẹt thở và thấy những dòng mồ hôi đổ xuống trên mặt y và hầu như làm y chết ngạt. Khi thấy Sassoon với con chó cái và con nai đang nằm bên cạnh ông, giống như mẹ với con, y nghĩ, có phải con nai và con chó cái của ta đã bị lão già yoga này làm phép phù thủy không? Rồi y giận dữ kêu lên với Milarepa, đồ mập, bọn Repa và tập yoga nhi nhuốc. Chỗ này chỗ kia, chỗ nào tôi cũng gặp các ông. Cao trên núi tuyết, các ông đến giết thú săn. Thấp dưới bờ hồ, các ông đến câu cá. Trên đồng bằng, các ông giếng thành thị để trao đổi chó và đánh nhau với người ta. Nếu một hai người như các ông có chết cũng chẳng thành vấn đề. Ông có thể có thần thông giữ chó và nai của tôi, nhưng bây giờ hãy xem quần áo của ông có thể tránh được tên của tôi hay không. Nói như vậy rồi, tên thợ săn kéo cây cung dài của y nhắm vào Milarepa và bắn. Nhưng mũi tên đã bay cao và không trúng. Jesus nghĩ, ngay như những con vật ngu ngốc còn hiểu được lời ta giảng dạy, y cũng có thể hiểu, vì rốt cùng y cũng là người. Vì vậy ông nói, anh không cần bắn tôi vội, vì anh còn rất nhiều thời gian để làm như vậy. Hãy thư thả nghe bài hát của tôi. Ngay lúc đó, bằng một giọng đầy âm điệu giống như của trời Phạm Thiên, Milarepa hát cho người thợ săn tên là Shirawa Junpo Dos cầu tất cả những bậc thành tựu, cầu các ngài diệt năm nhiễm độc. Ngươi, người mang thân người nhưng có bộ mặt của quỷ, hãy lắng nghe ta, lắng nghe bài hát của Milarepa. Người ta nói thân người là quý nhất như ngọc, không có gì là quý nơi ngươi. Ngươi kẻ tội lỗi, dưới cái nhìn của quỷ, mặc dù ngươi ham muốn khoái lạc của đời này, bởi vì tội lỗi ngươi sẽ không bao giờ có được. Nhưng nếu từ bỏ những ham muốn bên trong, ngươi sẽ thắng được đại thành tựu. Chinh phục chính mình là khó, trong khi thắng được thế giới bên ngoài. Bây giờ hãy chinh phục tự tâm của ngươi. Giết con nai này sẽ không bao giờ làm ngươi hài lòng. Nhưng nếu ngươi giết được năm độc bên trong, tất cả ước mơ của ngươi sẽ thành hiện thực. Nếu cố gắng thắng được kẻ thù ở thế giới bên ngoài, kẻ thù gia tăng nhiều hơn nữa. Nếu một người chinh phục được tự tâm bên trong, tất cả những kẻ thù của y biến mất. Đừng tiêu phí đời mình làm những hành vi tội lỗi, tu tập thánh pháp tốt cho ngươi. Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi 6 yoga của Naropa và xếp đặt cho ngươi tu tập đại thủ ấn. Trong khi Sassoon hát như vậy, người thợ săn chờ đợi và lắng nghe. Y suy nghĩ, không có gì chứng tỏ những gì ông hành giả yoga vừa nói là đúng. Thông thường, một con nai thì rất sợ hãi, và con chó của mình rất oan dại và dã man. Tuy nhiên, hôm nay, chúng lại nằm yên lành với nhau. Một con bên trái và một con bên phải ông ta, giống như một người mẹ và mấy đứa con. Cho đến gần đây, trong chuyến đi săn mùa đông này trong vùng núi tuyết, ta chưa hề bắn trật mũi tên nào. Nhưng hôm nay ta không thể bắn trúng ông ta. Ông ta phải là một phù thủy huyền thuật hay là một lạc ma vĩ đại phi thường. Ta sẽ tìm xem ông ta sống như thế nào. Nghĩ như vậy, người thợ săn vào hang, thấy không có gì trừ một vài cây rau không ăn được. Xem như vậy là bằng chứng của tu hành khổ hạnh. Một niềm tin to lớn bỗng nhiên phát sinh trong y. Y nói, lạc ma tôn kính, ai là đạo sư của thầy và thầy tu tập giáo lý gì? Thầy từ đâu đến? Ai là đồng đạo của thầy và thầy sở hữu những gì? Nếu thầy có thể chấp nhận tôi thích làm người hầu hạ của thầy. Tôi cũng cúng dường thầy sinh mạng con nai này. Milarepa đáp, ta sẽ nói với anh về đồng đạo của ta, ta từ đâu đến và sống như thế nào. Nếu anh có thể theo được lối sống của ta, thì anh có thể đến với ta. Và ông hát cho Chirawa Wunbo Dosh. Các lạc ma Tilopa, Naropa và Magpa, ba vị này là đạo sư của ta. Nếu họ bằng lòng, anh có thể đến với ta. Đạo sư Chidam và Dakini, ba nơi này là nơi Mila kính lễ. Nếu họ bằng lòng, anh có thể đến với ta. Phật, Pháp và Tăng, ba nơi này là nơi quy y của Mila. Nếu họ bằng lòng, anh có thể đến với ta. Thấy, tu và hành, đây là ba pháp Mila tu tập. Nếu anh thâm nhập được ba lời dạy ấy, anh có thể đến với ta. Tuyết, đá tảng và núi đất sét, đây là ba nơi Mila thiền định. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Nai, hạt và linh dương, ba thứ này là gia súc của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Linh miêu, chó hoang và chó sói, ba thứ này là chó canh cửa của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Gà rừng, linh thú và son mô ca hát, ba thứ này là gia cầm của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao, ba thứ này là những bức tranh của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. thần, ma và hiền nhân, ba hạng này là láng giềng của Mila. Nếu họ bằng lòng, anh có thể đến với ta. Linh cẩu, giả nhân và khỉ, ba loài này là bạn chơi đùa của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. An lạc, quang minh và vô niệm, ba cái này là đồng đạo của ta. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Cháo, rễ cây và tầm ba, ba thứ này là thực phẩm của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Nước từ tuyết, suối và khe, ba thứ này là thức uống của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Kênh, hơi thở và giọt tinh chất, ba thứ này là y phục của Mila. Nếu chúng bằng lòng, anh có thể đến với ta. Người thợ săn nghĩ, lời nói, ý nghĩ và hành động của ông ta thật mạch lạc. Như vậy, niềm tin tối hậu đã phát sinh bên trong. Y khóc và cúi đầu dưới chân Mila kêu lên: "Ôi, Jesus quý mến, bây giờ con xin dâng tôn giả con nai, con chó, cung và tên và dây thòng lọng của con. Con và con chó đã phạm nhiều tội lỗi. Con cầu xin tôn giả giải thoát cho con chó cái của con, cô ánh chớp đỏ. Như thế, đưa cô ta đến các cõi cao hơn và đưa con nai đen này đến con đường đại an lạc. Con cầu xin tôn giả ban cho con." Thợ săn Chirawa Wunbu Dosh, lời dạy của Pháp và dắt con đến đường giải thoát. Rồi y hát: "Ngồi bên phải con là con nai, với bộ sừng trắng như tuyết. Những chỗ khác biệt quanh miệng nó là đồ trang điểm. Nếu con giết nó, sự ngon miệng phàm ăn của con có thể được thỏa mãn trong 7 ngày. Bây giờ con không cần chỉ dâng nó lên ngài. Xin ngài đưa con nai đen này đến đường đại an lạc. Xin đưa cô ánh chớp đỏ đến đạo Bồ Đề. Xin đem con Wunbu Dosh đến đất giải thoát. Sợi thừng đen này với chiếc vòng kim loại của nó dùng để cột bò giác quan trên đại bình nguyên phía bắc. Bây giờ con không cần chỉ dâng nó lên ngài. Xin ngài đưa con nai đen này đến đường đại an lạc. Xin dẫn cô ánh chớp đỏ đến đạo Bồ Đề. Xin đem con Wunbu Dosh đến đất giải thoát. Mặc bộ da dê này với mẫu hình lốm đốm sẽ giữ ấm mình dù cho ở trên núi cao. Bây giờ con không cần chỉ dâng nó lên ngài. Xin ngài đưa con nai đen này đến đường đại an lạc. Xin dẫn cô ánh chớp đỏ đến đạo Bồ Đề. Xin đem con Wunbu Dosh đến đất giải thoát. Trên tay phải con cầm những mũi tên, mỗi mũi trang điểm bằng 4 chiếc lông. Khi con bắn chúng với một tiếng phe, chúng luôn luôn trúng ngay mục đích. Bây giờ con không cần và xin dâng chúng lên ngài. Xin ngài đưa con nai đen này đến đường đại an lạc. Xin dẫn cô ánh chớp đỏ đến đạo Bồ Đề. Xin đem con Wunbu Dosh đến đất giải thoát. Cây cung màu trắng tuyệt vời này trên tay trái của con được tô điểm bằng vỏ cây phong trắng. Khi con giương nó ngay cả rồng, trên trời cũng trống lên vì sợ. Bây giờ con không cần và xin dâng nó lên ngài. Xin ngài đưa con nai đen này đến đường đại an lạc. Xin dẫn cô ánh chớp đỏ đến đạo Bồ Đề. Xin đem con Wunbu Dosh đến đất giải thoát. Bằng cách này, Chirawa Wunbu Dosh, người thợ săn, đã dâng hiến con nai, con chó cái và tất cả những vật tùy thuộc của mình cho Milarepa. Rồi y nói: "Lạt Ma, xin làm ơn chấp nhận con làm người hầu hạ của thầy. Con sẽ về nhà lấy lương thực từ mấy đứa con của con rồi trở lại. Thầy có ý định ở lại đây không? Xin thầy vui lòng nói cho con biết rõ thầy sẽ ở lại không?" Rasul rất hài lòng với hiến vật con nai và sự thay đổi của tâm anh ta hướng về Pháp. Lúc ấy ông nói: "Thợ săn thật kỳ diệu là anh đã quyết tâm từ bỏ những hành vi tội lỗi của anh và thực hiện những hành vi đức hạnh. Nhưng sẽ khó cho anh nương tựa hoàn toàn vào ta. Mặc dù anh có thể có lòng tin nơi ta, sẽ khó cho anh tìm thấy ta vì ta không có nơi trú cố định. Tuy nhiên, nếu anh muốn tu tập Pháp, anh nên cắt đứt tất cả những ràng buộc với gia đình và theo gương ta lập tức. Ta sẽ nói cho anh biết tại sao ta không có chỗ trú nhất định. Vậy hãy lắng nghe bài hát của ta. Ta Repa kỳ lạ ở trong am. Trong 3 tháng mùa hè, thiền định trên núi tuyết. Việc đó làm tươi mát lại thân, tâm và hứng khởi. Trong 3 tháng mùa thu, ta ra ngoài xin của bố thí, xin thóc hạt để làm lương thực. Trong 3 tháng mùa đông, ta thiền định trong rừng. Và vì thế, ta không có các khí xấu và không thuần thục. Trong 3 tháng mùa xuân, ta tới lui trên đồng cỏ, khe, đồi, giữ phổi, mật của ta khỏe mạnh. Trong tất cả mọi mùa trong năm, ta thiền định không phân tán. Thân chúng ta hình thành từ 4 đại, chịu đau khổ và suy đồi. Người ta phải luôn trong chừng và thiền định. Đây là cách duy nhất để chinh phục 5 ô nhiễm. Ta ăn bất cứ thực phẩm nào có ở đó. Đây là cách để bằng lòng, để dập tắt ham muốn và những hậu quả của nó. Dấu hiệu tinh tấn vĩ đại của hành giả yoga là liên tục tu tập Pháp. Lúc ấy người thợ săn đáp: "Một lạc ma như thầy quả thực tuyệt diệu và độc đáo. Từ tận đáy tim, con muốn tu tập Pháp. Con sẽ về nhà nói vài lời từ giả với gia đình và cũng để lấy theo một ít lương thực để duy trì sự sùng mộ của con. Con sẽ trở lại sớm, xin thầy vui lòng ở lại đây cho đến lúc ấy." Milarepa đáp: "Nếu anh thực sự muốn tu tập Pháp thì chẳng cần gặp gia đình. Theo con đường tu tập khổ hạnh, một người không phải tìm kiếm lương thực cho sự sùng mộ của mình, bởi vì y có thể sống bằng trái cây và rau cỏ. Không ai có thể chắc chắn được khi nào cái chết sẽ đến. Giả lại, ý niệm công đức và nhiệt tâm hiện thời của anh có thể thay đổi. Vì vậy tốt hơn anh hãy ở lại đây, hãy lắng nghe ta trước khi anh nói chuyện với gia đình anh." Và Milarepa hát: hãy nghe anh thợ săn, dù sấm nổ, ấy chỉ là âm thanh rỗng. Dù cầu vồng màu sắc phong phú, nó sẽ sớm phai tàn. Khoái lạc của thế gian này giống như mộng cảnh. Dù người thưởng thức, chúng là nguồn gốc của tội lỗi. Dù tất cả những gì chúng ta thấy có thể dường như là vĩnh viễn, nó sẽ sớm rơi thành từng mảnh và mất tiêu. Hôm qua, một người có lẽ đã có đủ hay nhiều hơn. Hôm nay tất cả đi mất và không còn gì cả. Năm ngoái người sống, năm nay người chết. Thức ăn ngon trở thành chất độc, và đồng bạn yêu thương lại biến thành thù. Lời thô bỉ và phàn nàn hoàn trả, thiện chí và biết ơn. Tội lỗi của mình không thương tổn ai khác trừ chính mình. Trong 100 cái đầu, đầu của mình có giá trị nhất. Trong tất cả 10 ngón tay, nếu một bị cắt, mình cảm thấy đau. Trong tất cả sự vật mình đánh giá, chính mình có giá cao nhất. Đã đến lúc để anh tự giúp mình. Đời chóng qua, chết sẽ sớm gõ cửa. Vì thế ngu xuẩn là triển quản sùng mộ. Thân nhân thương yêu có thể làm gì khác trừ ném người ta vào sinh tử. Cố gắng vì an lạc từ nay về sau thì quan trọng hơn là tìm nó bây giờ. Đã đến lúc cho anh nương tựa một đạo sư. đã đến lúc tu tập pháp. Nghe bài hát này, Chirawa Kunbo Dos đã được cải hóa hoàn toàn với pháp. Rồi anh ta ở lại với Milarepa và không trở về nhà. Sau khi thiền định một thời gian, anh ta đã có nhiều kinh nghiệm. Anh ta kể lại với Milarepa và rồi yêu cầu được chỉ dạy thêm. Milarepa rất hài lòng và nói: anh đã bắt đầu tạo được công đức bên trong, vì vậy hãy theo những chỉ dạy này. Để nương tựa một đạo sư, nên thừa nguyện với ông ta một cách chân thành. Khi tu tập sùng mộ thần thủ hộ Di Đam và nữ thần Đa Kỳ Ni, nên thường thiền định về yoga phát sinh một cách rõ ràng. Khi thiền định về sự nhanh chóng đến gần của cái chết, nên luôn nhớ rằng chết không thể đoán trước hay tránh được. Khi tu tập đại thủ ấn, nên chăm sóc nó từng bước một. Khi thiền định về những chúng sinh giống như cha mẹ, nên luôn nhớ trả ân cho họ. Khi thiền định về lời dạy thâm sâu của truyền thừa rỉ tai, nên bảo quản với đại quyết tâm. Khi đạt đến tột cùng của pháp, nên tránh những bập bềnh mà giữ nó vững vàng. Khi xem xét những sùng mộ của mình, để thấy nếu chúng khế hợp với pháp, không nên miễn bỏ hay thay đổi, mà nên đem chúng đến chỗ quy nhất. Khi tu dưỡng thánh pháp, nên từ bỏ thế gian. Khi thức ăn được chư thiên cống hiến, thì không cần tìm thực phẩm cho mình. Nếu như kẻ hà tiện mãi dự trữ hàng hóa, y không bao giờ có thể thành đạt nhiều hơn. Có lời thề của tất cả các Đa Kỳ Ni chứng giám, vậy nên bỏ đi bằng kịch thế gian. Do đó, Jesus ban cho Chirawa Kunbo Dos đầy đủ lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu. Qua tu tập những lời dạy ấy, người thợ săn cuối cùng trở thành một trong những đệ tử tâm phúc của Milarepa và có danh là Chirarepa, thợ săn áo vải. Con nai và con chó cái cũng được vĩnh viễn thoát khỏi những nẻo đường phiền não. Người ta nói rằng cây cung và những mũi tên mà người thợ săn dâng cho Jesus vẫn còn trong cái hang đó. Đây là câu chuyện Milarepa gặp đệ tử tâm phúc của ông Chirarepa ở Nijisankuda. Chú thích chuyện 26. 1. Bi tâm vô phân biệt là tình thương tự phát, không phân biệt và vô biên hiện thân trong tánh không bất sinh, bi tâm độc nhất của Phật tánh. Theo quan niệm của con người, bi tâm không thể phát sinh khi không có đối tượng quan tâm. Bi tâm hay tình thương dường như nhất thiết có liên quan trong một trạng thái nhị nguyên hay chủ khách. Nhưng theo Phật giáo Đại Thừa, bi tâm cao nhất là siêu việt chủ và khách và được sinh ra qua chứng ngộ tánh không. Trong thể tánh, nó đồng nhất với tuệ giác của tánh không. Đây là một trong những huyền bí khó hiểu nhất của Phật tánh. 2. Di Đàm là Phật hộ trì hay bổn tôn của một hành giả yoga mật giáo. 3. Vì chúng sinh lang thang trong luân hồi suốt từ thời vô thủy, vô biên, tất cả họ đều phải có những mối quan hệ cha mẹ với nhau trong một hay nhiều hơn trong vô số hiện thân quá khứ của họ.